Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 452 Bái phỏng. Vị trí tổng chủ của Thiên Âm Thần Tông, đây là thứ bao người luôn mơ tưởng. Nhưng mà Tiếu Ngưng Nhi thật có thể không động tâm sao? Huyền Nguyệt cũng không tin giữa Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân thực sự không có một điểm khóc mắc nào. Tu Minh công tử của Vô Tướng Thần Tông sắp tới bái kiến Thiên Âm Thần Tông là vì liên minh mà tới. Huyền Nguyệt đương nhiên biết, một khi cùng Tu Minh công tử giao hảo thì địa vị của làng trong mắt Thiên Âm Thần Tông nhất định tăng đến cực lớn. Chẳng qua Tu Minh công tử quá chướng mắt nàng. Dựa vào thân phận của địa vị nàng trong Thiên Âm Thần Tông, căn bản không có lọt vào trong mắt Thiên Minh công tử. Ngưng Nhi sư tỷ, Huyền Nguyệt sư tỷ, chúng ta mới nhận được tin tức, ngoại trừ người của Vô Tướng Thần Tông, còn có một người Vũ Thần Tông cũng tới, bảo là muốn bái kiến lão tông chủ. Một tiểu cô lương vội vã chạy vào, thở hồng hộc nói ra, người của Vũ Thần Tông tới. Tiểu Ngưng Nhi bỗng nhiên đứng lên, trên mặt toát thần sắc mong đợi, trong đôi mắt mơ hồ có vẻ chờ mong. Làng cũng vừa mong ngóng Nhiếp Ly có thể xuất hiện, nhưng lại vừa sợ sẽ thất vọng. Chứng kiến bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi kích động đột nhiên đứng lên, Huyền Nguyệt lại càng hoảng sợ, bởi vì Tiếu Ngưng Nhi từ trước tới nay đều là thanh tịnh như nước. Hiện giờ đột nhiên thất thố đến vậy, hẳn là có nguyên nhân. Xem ra Vũ Thần Tông chắc chắn có người mà Tiếu Ngưng Nhi muốn gặp. Huyền Nguyệt trong nội tâm không khỏi khinh bỉ cười. Vô Tướng Thần Tông là một trong 6 đại tông môn mạnh nhất, Tu Minh công tử càng là nhi tử tông chủ, vậy mà Vũ Thần Tông lại là tông môn hạng chót. Mặc kệ người Tiếu Ngưng Nhi muốn gặp là ai, địa vị thân phận trong Vũ Thần Tông là gì, đều không có cách nào so sánh với Tu Minh công tử. Cũng không biết Tiếu Ngưng Nhi lại nghĩ như thế nào, vậy mà đối với người kia Vũ Thần Tông lại để tâm đến thế. Tiểu Nghệ, trong đám người có đến người nào gọi là Nhiếp Ly hay không? Tiếu Ngưng Nhi vội vàng hỏi. Nhiếp Ly muội cũng không rõ nữa. Tiểu muội lắc đầu nói, muội nghe nói Vũ Thần Tông hình như đổi tông chủ mới rồi. Tông chủ đó họ Nhiếp, mọi người cũng không biết hắn có lai lịch gì. Tân nhiệm tông chủ họ Nhiếp là hắn sao? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Ly đã trở thành tân nhiệm tông chủ Vũ Thần Tông? Trong lòng Tiếu Ngưng Nhi có chút nghi hoặc. Bất quá mà kệ thế nào, người của Vũ Thần Tông đã tới, mình nhất định phải nhanh chân xem một chút. Tiểu Nghệ, Huyền Nguyên sư tỷ, chúng ta đi nhìn một chút. Tiếu Ngưng Nhi nhìn hai người rồi nói. Một đám người cùng nhau hướng về phía đại điện Thiên Âm Thần Tông đi tới. Đại điện Thiên Âm Thần Tông vô cùng khí phái, các loại tiên âm quẩn quanh ở giữa. Truyền thuyết kể lại rằng đệ nhất lão tổ Thiên Âm Thần Tông là một nữ tử kinh tài tuyệt diễm, cùng với thiên thần tổ địa có thiên tỳ vạn lũ quan hệ. Thiên Âm Thần Tông là một chỗ cực kỳ thần bí, hơn nữa chỉ nhận tuyển nữ đệ tử. Tuy rằng cho phép nữ đệ tử cùng với đệ tử tông môn khác qua lại, nhưng không cho phép kết hôn. Đến cùng nguyên nhân gì thì không ai biết được. Đây là truyền thống của Thiên Âm Thần Tông từ xưa tới nay. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của Thiên Âm Thần Tông trong đại điện mỉm cười. Vị hôn thệ của mình còn có Hồng Nhan Chi Kỷ Tí Tiếu Ngưng Nhi đều bên trong Thiên Âm Thần Tông này. Nếu Thiên Âm Thần Tông không muốn thả người, hắn sẽ đem Thiên Âm Thần Tông phá hủy. Một nhóm hơn 10 người, có 3 cái cường giả vũ tông cấp cũng đi theo Nhiếp Ly tiến vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện hết sức náo nhiệt, tụ tập rất nhiều làm lữ đệ tử nhìn hướng phía trước đại điện. Chỉ thấy một trung niên phụ nhân có phong độ với tư thái thướt tha, ngồi ngay ngắn cười nói tự nhiên. Người trung niên phụ nhân này đương nhiên là đương nhiệm tông chủ Thiên Âm Thần Tông Nam Cung Tiên Âm. Tại phía bên phải Nam Cung Tiên Âm, một thiếu niên 16-17 tuổi đang ngồi, phong độ nhẹ nhàng hơn người. Bên người hắn có mấy cái hồi bào cao thủ đang đứng, có lẽ là cường giả long đạo cảnh. Thiếu niên đó chính là Tu Minh công tử của Vô Tướng Thần Tông. Xem ra vị thiếu niên tuổi trẻ tài cao này chính là Nhiếp Ly tông chủ trong truyền thuyết. Ánh mắt của Nam Cung Tiên Âm rơi trên thân Nhiếp Ly mới vào, mỉm cười nói. Khi ánh mắt nàng quét qua đám người sau lưng Nhiếp Ly, trong mắt đột nhiên hiện quang mang kinh ngạc. Trong đám cao thủ sau lưng Nhiếp Ly có ba cái cường giả vũ tông cấp. Nếu chỉ là vũ tông cấp cũng không hề quý lạ gì, bởi vì Thiên Âm Thần Tông cũng 8 vị vũ tông cấp. Nhưng điểm mấu chốt là ba vị cường giả vũ tông cấp này nàng hoàn toàn không biết gì. Khi đến vũ tông cấp, tại bên trong đại tông môn cũng là người có tên tuổi, mà ba vị này nàng hoàn toàn chưa thấy qua. Chẳng lẽ ba vị này đều là tần tấn vũ tông cảnh? Đột nhiên xuất hiện ba vị tần tấn vũ tông cảnh, đây tuyệt đối không phải chuyện thường. Tiểu tử bái kiến Nam Cung tông chủ. Nhiếp Ly mỉm cười chắp tay nói. Nhiếp tông chủ cứ khách khí. Nam Cung Tiên Âm nhàn nhạt khẽ cười nói. Tù Minh nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, rất có ý tứ hàm sức nói. Không nghĩ tới tông chủ của Vũ Thần Tông vậy mà còn trẻ như vậy, quả thực làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tù Minh huynh tuổi cũng rất trẻ a. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Người nhận ra ta? Tù Minh hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhiếp Ly chưa bao giờ thấy qua hắn, sao lại biết hắn? Trong đôi mắt Nhiếp Ly xẹt một luồng quang mang. Vào kiếp trước, Tù Minh này đối với hắn vẫn có một ít lần gặp gỡ. Tù Minh thiên phú chắc tuyệt, ngắn ngủi thời gian 6 năm liền từ thiên tinh cảnh tu luyện tới vũ tông cảnh, trở thành siêu cấp thiên tài, tiến về thiên thần tổ địa, coi như đám người Long Thiên Minh cũng kém xa hắn. Về sau, Tù Minh vì tu luyện một loại công pháp tên là Diệt Thiên Tâm Quyết, chém giết mấy trăm ngàn người trên dưới Vô Tướng Thần Tông, liền cha mẹ tộc nhân của hắn cũng không có buông tha người nào. Lòng dạ độc ác người này so với Thánh Đế không kém bao nhiêu. Bất quá về sau, Diệt Thiên Tâm Quyết đại thành, cũng không đánh bại được Thánh Đế. Có đủ loại truyền thuyết về người này. Có người nói Vô Tướng Thần Tông vì để cho hắn tu luyện đại thành Diệt Thiên Tâm Quyết đi đối kháng với Thánh Đế, lên cam chịu dâng mấy trăm ngàn tính mạng tông môn. Cũng có người nói Diệt Thiên Tâm Quyết tu luyện tới mức tận cùng chính là chém đứt thất tình lục dục, cho nên hắn trực tiếp diệt cả Vô Tướng Thần Tông. Tu Minh này cuối cùng chính là tà hay là chính? Thời khắc này Nhiếp Ly rất khó phân định. Đương nhiên nhận ra Vô Tướng Thần Tông thiếu tông chủ sao có thể không biết. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Ồ. Tù Minh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại nhìn Nhiếp Ly thêm mấy lần, xác thực chưa từng thấy qua. Bất quá Nhiếp Ly này tần tấn quật khởi, lúc trước lại không có chú ý tới cũng rất bình thường. Chẳng lẽ Nhiếp Ly huynh đã gặp ta? Xin chào. Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Đúng, bất quá tu thiếu tông chủ quý nhân hay là quên nhiều chuyện, khả năng không nhớ đâu. Không biết Nhiếp Ly tông chủ đến Thiên Âm Thần Tông của ta là cần làm chuyện gì? Làm cùng Tiên Âm không khỏi khét cười nói. Tu mình tới đây là vì nhận được lời mời của Thiên Âm Thần Tông, mà Nhiếp Ly lại là kẻ không mời mà tới. Nhiếp Ly không mời mà tới thì thôi, còn dẫn ba cường giả tần tấn vũ tông cấp trong này đến cùng là có thâm ý gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.